Chương 316, ngượng ngùng. Vệ Trường Quân người này đối Thân Châu người tới nói, bất quá chỉ là cái truyền thuyết, nghe được cũng chỉ là Nghi Huy tướng quân tuổi trẻ đấy hứa hẹn, chiến công hiển hách, thủ đế sủng linh tinh hời hợt chi nói, về phần hắn đóng quân nơi nào, quân hàm lên xuống, hay không hôn phối chờ không rõ ràng lắm, lần này hoàng thượng tứ hôn sự tình, kinh thành bên ngoài chờ địa phương văn thần, bách tính môn đều không biết rõ, Phương Như Âm liền lại càng không biết. Phương Như Âm vẫn cho là khuê hữu việc hôn nhân chậm chạp chưa nhất định là bởi vì võ tướng nhiệm vụ bên ngoài, thêm thẩm gia luyến tiếc nữ nhi xa gả sở trí, thẩm thanh lan cũng là không phải cố ý tại bạn thân trước mặt giấu giếm, chỉ là loại này liên quan đến hoàng quyền sự tình không tốt nghị luận, huống chi, chính mình cái này, bát tự còn chưa nhất thiết. Nhoáng lên một cái mấy ngày, thi hương kết thúc, các thí sinh sôi nổi đi ra trường thi, mặc kệ thi thật tốt không tốt, trên mặt có không có tiểu dung. Mỗi một người đều dung nhan tiểu tụy, mọi người chắp tay chia tay, hoặc vội vã đuổi về ra, hoặc ba năm lần tương yêu uống rượu. Lâm thị từ sớm liền giao phó quản gia, chuẩn bị tốt xe ngựa tiến đến nghênh đón, ai ngờ đợi đến tịch dương rơi về phía tây, cũng chỉ tiếp về đến một cái thẩm chi tiêu. Nhị ca thẩm thanh lan chờ ở cổng lớn, vừa thấy xe ngựa chống đỡ, liền kích động chạy lên trước, di đại ca đâu thẩm chi tiêu nhết miệng cười, trắng non khuôn mặt tiểu tụy trung lộ ra chút đỏ ửng. Đại ca A cùng trường đi uống rượu. Vừa mở miệng, trong tiếng cười liền bay ra thản nhiên tiểu hương. Thẩm thanh lan nhíu mày, nhị ca, ngươi cũng đi uống rượu A thẩm chi tiêu cười ngượng ngùng, không lay chuyển được mọi người, uống hai ly, hảo muội muội, một hồi mẫu thân nói ta, ngươi nên giúp ta nói lời hay. Thẩm thanh lan mười phần sảng khoái, đang nói, mẫu thân chưa từng rõ ràng cấm đoán ngươi cùng đại ca uống rượu đây không phải là về trễ nha. Thẩm chi tiêu rất có tự mình hiểu lấy. Thẩm thanh lan cười, ta nghe nói các ngươi dự thi là nhốt tại trong phòng nhỏ, nghĩ đến là nín hỏng, làm càn một phen cũng không tổn thương phong nhã, nhị ca nhất biết dỗ dành người niềm vui, còn dùng ta vẽ rắn thêm chân sao ngược lại là nhị ca lần thi này như thế nào ai nhắc tới dự thi. Thẩm chi tiêu mặt mày hớn hở đứng lên, lôi kéo muội muội vừa nói vừa đi, không gian chật trội áp lực, thật là khảo nghiệm định lực, như là ý chí bạc nhược chút. Ngồi ở bên trong chỉ cảm thấy khó chịu bất an, đâu? Còn có tâm tư viết văn chương may mà ta không cho là đúng tự nhận là không kém. Thẩm thanh lan xì làm cười, khi đó, ta nhị ca nhà, đương nhiên không phải người bình thường trong giọng nói tràn đầy tự hào. Thấy Lâm Thị, thẩm chi tiêu lập tức liễm cười hành lễ, Lâm Thị đợi một ngày, tại trong phòng thẳng chuyển, thật vất vả nghe nói trở về, thấy chỉ có hắn một người, cũng đuổi theo hỏi một trận, may mà không có động tức giận. Đến cùng là càng thương tiếc nhi tử liền mấy ngày này vất vả, hỏi, ngươi là trước ăn vài thứ đâu, hay là trước đi nghỉ ngơi một hồi thẩm chi tiêu cúi đầu đáp, ta vừa cùng đại ca cùng nhau ăn một chút, bây giờ còn không đói bụng. Thẩm thanh lan che miệng cười, là uống chung điểm đi Lâm Thị cũng cười, nhưng chưa nói phá nhi tử, vậy trước tiên không ăn, sớm điểm nghỉ ngơi đi, ngày mai phụ thân ngươi hưu mục, có chuyện lại nói. Thẩm chi tiêu kinh ngạc. Mẫu thân không hỏi xem nhi tử thi được như thế nào Lâm Thị lúc này mới cười ha ha, trên mặt là không chút nào che giấu đắc ý, còn phải hỏi sao nếu ngươi thi được không như ý, cũng sẽ không như vậy biểu tình. Hai huynh muội đều trợn mắt há hốc mồm. Thẩm chi tiêu vừa đi, thẩm thanh lan liền dính vào Lâm Thị trên người vớt mông ngựa, đem Lâm Thị khen thành một đóa hoa. Lâm Thị hừ nói, của ngươi hai cái ca ca tất nhiên là mạnh hơn ngươi chút, từ nhỏ đến lớn không khiến ta tốn tâm sức. Ta lường trước lần này thi hương thuận lợi, đại ca ngươi việc hôn nhân cũng định xuống, ngươi nhị ca niên kỷ tuy rằng tiểu điểm, nhưng nhìn mấy tháng này cố gắng, cũng bổ ích không ít, chờ tiếp qua 1-2 năm, cũng định một môn thân, ta cũng tính có thể cảm. Thấy an ủi tổ tông. Thẩm thanh lan cười ha ha, ôm mẫu thân cánh tay tiếp tục trụ, các ca ca là mẫu thân chỉ bảo đại, tự nhiên là tương đương ưu tú, tương lai sĩ đồ bình thuận, gia đình cung mãn, đều là mẫu thân công lao. Mẫu thân cứ yên tâm đi, chỉ để y an hưởng thiên luân chi nhạc là được. Ừ, ngươi ngược lại là sẽ nói các ca ca đều là ta nuôi lớn, ngươi không phải ta nuôi lớn đều là một cái trong bụng ra tới, như thế nào các ca ca liền mỗi người ưu tú, ta cứ yên tâm đi chính là, chỉ có ngươi kêu ta thao nát tâm thẩm thanh lan thật không biết nói gì, hảo hảo mà tại sao lại quải đến trên người nàng bồi cười nói, ta tự nhiên cũng không kém, phụ thân hôm qua còn nói ta cực giống mẫu thân năm đó. Có thể thấy được cũng là người gặp người thích nói được mình cũng đỏ mặt. Lâm Thị nhìn nàng thẳng cười, người gặp người thích đúng là người gặp người thích, vậy ngươi nói, ta đem ngươi hứa cho ai thích hợp. Thẩm Thanh Lan lập tức ngậm miệng, lại không có biểu tình. Từ lúc cùng cấp sau, cũng không biết Lâm Thị cùng Trịnh Thái Thái nói cái gì, Trịnh Thái Thái liền không hề đuổi theo hỏi chuyện kết thân, có lẽ là Lâm Thị trước mặt cự tuyệt, có lẽ là Trịnh Thái Thái chính mình suy nghĩ ra chính mình không sánh bằng Vệ gia liền chủ động bỏ qua. Tóm lại, chuyện này sống chết mặc bay, cũng xem như cái kết thúc. Lâm Thị lúc này nói hứa cho ai, khó xử dĩ nhiên là Vệ trưởng quân cùng Mục Hoa Cảnh, hai người này từ mọi phương diện mà nói, đều là lực lượng ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ, đích xác khó có thể lấy hay bỏ. Từ Lâm Thị góc độ đến xem, vẫn là Mục Hoa Cảnh thắng được, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, nữ nhi trong lòng chứa là cái kia võ phu, thêm không biết chuyện gì xảy ra, gần đây trưởng tử cũng khó hiểu sửa lại khuynh hướng, nói tới nói lui đều đang nói kia võ phu tốt. Càng làm cho Lâm Thị đau đầu là, cùng cấp ngày đó Tiết Dương ra biểu diễn một câu gợi ra ngờ vực vô căn cứ vô số, tuy rằng lúc ấy không ầm ĩ ra đại trò cười, nhưng sau này càng có càng diễn càng liệt xu thế, không ít người đều tự cho là đúng chắc chắc Thẩm gia đã nhận thức Hạ Nghi Huy tướng quân cái này con rể. Lâm Thị nghĩ một chút trong lòng tức giận, lại nghĩ một chút lại cảm thấy sinh khí không lý do, thật xé miệng đứng lên, Thẩm gia tiểu thư xuất giá Vệ gia, đó là trèo cao kể từ đó. Lâm Thị nguyên bản quyết tâm chờ thi hương sau đó mang nữ nhi, nhi tử cùng tiến lên kinh nghị thân, hiện nay cũng bắt đầu tả diêu hữu hoảng, chần chừ bất quyết. Mẫu thân, ta muốn cho đại ca, nhị ca các làm đôi giày, về trước phòng A. Lâm Thị tức giận tà nàng một chút, vây tay, đi thôi đi thôi. Thật thấy nàng nhanh như chốc chạy mất dạng, lại nhịn không được thở dài, gái lớn không giữ được A. Triệu mụ mụ bưng trái cây tiến vào, vừa đi vừa cười, tiểu thư là xấu hổ. Bất quá chuyện này không thể càng kéo dài, thái thái vẫn là trong lòng quyết định chủ ý cho thỏa đáng. Lâm Thị vò mi tâm, thần sắc dần trở nên ngưng trọng, chờ thả bảng, ta cùng lao ra thương lượng một chút vào kinh sự tình. Thẩm Thanh Lan ra Lâm Thị sân mới thở hổn hển khẩu khí, không đi hai bước, liền thấy Bích Ngọc thở phì phì chạy tới, đầy mặt vẻ giận dữ, vừa mở miệng liền mắng lên, tiểu thư, lương tiểu thư cái kia không biết xấu hổ, vậy mà tại trong vườn chờ nhị thiếu gia. Vừa thấy nhị thiếu gia liền dán đi lên buồn cười đi đi qua nhìn một chút Thẩm Thanh Lan giận tím mặt, cất bước liền đi.